Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, thi biến, chương 02, thi biến hơn trăm xem lễ ánh mắt của mọi người cấp tốc hội tụ đến Tiêu Mặc trên thân. Cái này nên là thế nào một thiếu niên a? Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dáng người mặc dù gầy trơ cả xương lại thẳng tắp, cái cằm khẽ nhếch, không thèm để ý chút nào trên trán chảy cuồn cuộn máu tươi. Một đôi ô hắc mâu tử nhìn như bình tĩnh lại lộ ra điên cuồng. Giống như trong màn đêm thụ thương cô lang, cao ngạo, phệ huyết mà tàn nhẫn. Kẻ này tâm tính thành thục kiên nhẫn mà có đảm lược. Tương lai định không phải vật trong ao. Không ít người đều nổi lên tâm tư giống nhau. Trong lúc nhất thời, đám người lại đều yên tĩnh trở lại. Tiêu Nguyệt Oánh vốn định quát lui Tiêu Mặc, nhưng ánh mắt chạm tới Tiêu Mặc trên trán dữ tợn, trong lòng không khỏi run lên, cuối cùng vẫn là trầm mặc lại. Dã thật can đảm, hôm nay tới đều là trong thôn trưởng bối, tộc lão, há lại cho ngươi một cái con nít chưa mọc lông ở đây làm can. Một đám người trưởng thành bị một cái 12 tuổi thiếu niên quát lớn. Tiêu Bính Thuận cảm giác trên mặt có chút không nhịn được. Nhịn không được mở miệng quát. Đối với Tiêu Bính Thuận quát tháo, Tiêu Mặc bừng tỉnh như không nghe thấy. Chỉ là đem lỗ tai càng thêm gần sát hắc quan đông. Tiêu Mặc tựa hồ nghe đến một tia nhỏ bé quan tài tiếng đánh, vội vàng càng gần sát quan tài, toàn thân đều nằm sấp đến quan tài bên trên. Thùng thùng đông, thùng thùng, lại là hai lần đánh. Lần này Tiêu Mặc nghe được rõ ràng, không khỏi đại hỉ quay người, giống như điên cuồng hướng chúng người cười nói: ra ra không chết, không chết, không chết, mở quan tài. Nhanh mở quan tài, hoa một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lại giống chọc tổ ong vò vẽ. Đám người trong nháy mắt sôi trào, không thiếu niên kỷ nhỏ bé nữ hài đều bị Tiêu Mặc cái này làm người nghe kinh sợ ngôn luận sợ đến. Tránh ở gia tộc trưởng bối sau lưng thét lên: Tiêu Mặc, người nhưng nghe được cẩn thận, cũng đừng nói mò. Đúng a, người chết há có thể sống lại, đây là Hồng Hoang tiên cổ thiết luật. Người một cái con nít chưa mọc lông biết cái gì, còn không mau lui ra. Bây giờ đã gần đến giữa trưa, nhưng chớ có làm trễ nải lên núi xuống mồ canh giờ. Đứa nhỏ này cũng là đáng thương a, đều bi thương quá độ, sinh ra ảo giác. Một tóc trắng xóa hơn 70 lão ẩu cảm thán nói: thật không chết, ra ra không chết, mở quan tài a. Ô ô, dù sao cũng là mới tròn 12 tuổi hài tử. Tiêu Mặc rốt cục chịu đựng không nổi, khóc ra thành tiếng, xoa xoa nước mắt. Tiêu Mặc dùng sức muốn đi đẩy ra nắp quan tài, thế nhưng là đủ vốn với không tới, thế là kéo đến một viên lớn thạch đầu làm đồ lót chuồng, đứng trên thạch đầu lại đi đẩy. A, hỗ trợ mở quan tài a. Ô ô, Tiêu Mặc toàn bộ sức mạnh đều làm lên, mặt tái nhợt trướng thành màu gan heo. Nhưng mà tám người chỗ nhấc hắc quan há lại hắn một cái 12 tuổi phổ thông tiểu hài chỗ có thể đẩy. Nắp quan tài là dùng bột mì tương thêm một chút dính liệu điều phối mà thành, lại lấy đinh sắt đem nắp quan tài đóng đinh. Nghĩ muốn đẩy ra nắp quan tài chỉ ít cần 4 tên trong thôn tráng hán hợp lực mới được. Một mình mở quan tài sợ là chỉ ít cần quá ngàn cân lực đạo mới được. Tiêu Mặc cũng chưa từ bỏ ý định, lại run rẩy kéo đến một cây hơn 20 cân lớn côn sắt. Dùng côn sắt khá mỏng một đầu khảm tiến nắp quan tài xuôi theo, mở a. A, ra ra không chết, không chết, chờ tôn nhi đem ngươi cứu. Ra, Tiêu Mặc hai chân huyền không, cả thân thể đều dán tại côn sắt bên trên, nhưng mà nắp quan tài vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Thấy thế, Tiêu Bạch Tuyết bước nhanh đi lên phía trước, cùng Tiêu Mặc cùng một chỗ, hai tay tóm chặt lấy côn sắt, dán tại côn sắt bên kia. Giây lát, Tiêu Nhã cũng gia nhập côn sắt nạy ra quan tài hàng ngũ. A, lên, a, Tiêu Mặc hai tay khẽ run, cả thân thể đều cong lại. Ba người một quan tài, một nam hai nữ, thậm chí chừng trứng gà thô côn sắt cũng bắt đầu có một chút uốn lượn, biến hình. Nhưng mà, nắp quan tài vẫn là văn, tia, không, động, ba người nạy ra quan tài, như thành Vĩnh Hằng. Ở đây xem lễ hơn trăm người không động dung. Lúc này một vị tuổi chừng 40 cao gầy nam tử trung niên đi lên phía trước. Vỗ vỗ Tiêu Mặc bả vai. Cất cao giọng nói. Mặc nha tử, người đi xuống trước đi. Để cho ta tới nghe một chút. Đây là trong thôn rất có uy tín một vị trung niên. Tiêu Mặc rất quen thuộc. Gọi Tiêu Xuân Thành, là Tiêu Mặc hàng xóm. Ngày bình thường đối gia gia rất có tiếp tế. Trong thôn nhân duyên vô cùng tốt. Uy vọng cực kỳ cao. Đối Tiêu Xuân Thành ném đi cảm kích thoáng nhìn. Tiêu Mặc ba người yên lặng lui về phía sau một bước. Nhìn xem chính nghiêng tai ghé vào nắp quan tài bên trên Tiêu Xuân Thành. Tiêu Xuân Thành đưa lỗ tai tại nắp quan tài trước nghe một hồi lâu. Mày kiếm trao lên. Không nhiều sẽ. Khóe miệng rốt cục lộ ra mỉm cười. Sau đó xoay người. Liền ôm quyền. Nói. Chư vị. Cái này trong quan xác thực có dị động. Ngay cả Xuân Thành đều nói như vậy. Chẳng lẽ. Sợ thật là Tiêu Tự Thanh khởi tử hoàn sinh. Xuân Thành đều chưa từng giả bộ ngớ ngẩn. Này thật là thiên cổ kỳ văn. Chết hai ngày, hôm nay lại phục sinh. Một lão nhân không khỏi cảm khái. Cầu các vị trưởng bối mở quan tài. Cứu gia gia của ta. Tiêu Mặc cực kỳ bi ai nói. Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người có chút chần chờ. Ánh mắt vừa đi vừa về tại Tiêu Mặc. Tiêu Bính Thuận trên thân tới lui. Mở quan tài thế nhưng là đại sự. Không nói trước mở quan tài sau lại phải lần nữa phong quan tài. Tốn công tốn sức, riêng là mạo phạm tổ tiên vong linh đây chính là đại bất kính. Cái này Tiêu Tự Thanh một mạch dù từng cái không có thành tựu. Mà dù sao cùng ở tại một thôn, ngày sau tránh không được còn phải lui tới. Cái này ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Ai dám mở quan tài? Cái này trong quan có lẽ có côn trùng quấy phá. Có cái gì quan trọng? Tiêu Bính Thuận chợt quát lên. Nghe vậy. Tiêu Mặc hét to mà lên, Mục Thử muốn nứt, thẳng nhìn chằm chằm Tiêu Bính Thuận. Tiêu Bính Thuận, ngươi, ta làm sao? Tiêu Tự Thanh nghèo khó cả đời, nhiều sống trên đời cũng là bị tội. Tiêu Mặc ngực cực tốc phập phồng, song mắt đỏ bừng, chợt khóe mắt liếc qua lại thoáng nhìn trong túi giấy trắng đầu. Kia tái nhợt trên giấy còn lộ ra một tia đỏ thắm. Tiêu Mặc rốt cục cúi đầu. Sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, mặt hướng Tiêu Bính Thuận một gối mà quỳ, cầu, Tiêu, bá, cha, mở, quan tài. Tiêu Bính Thuận toàn thân chấn động, miệng hơi há ra, rốt cục vẫn là không nói gì thêm. Chư vị, cùng ta cùng nhau mở quan tài. Tiêu Xuân Thành vung tay lên, đi đầu đi đến đen quan tài trước, mở đi. Đến cùng là côn trùng còn là người sống phục sinh lập tức liền thấy rõ ràng. Một trung niên tráng hán phụ họa nói. Đến, đoàn người cùng một chỗ dùng sức. Sáu tên bắp thịt cuồn cuộn hẹn 30-40 tuổi tráng hán đem hắc quan vây quanh một vòng. Đều hai tay trèo nắp quan tài. Cánh tay gân xanh kéo căng lên. Đến, ta số 321 mọi người cùng nhau phát lực. Tiêu Xuân Thành cao giọng nói. 3, 2, 1, lên, Tiêu Mặc đứng tại trước nhất, cùng người khác xem lễ người cùng nhau nhìn chằm chằm, chi, nương theo lấy một trận rợn người thanh âm, sau đó chỉ nghe, bành, một tiếng nắp quan tài ứng thanh bị sốc lên. Tiêu Mặc dẫn đầu phóng tới quan tài trước, phía sau Tiêu Nhã, Tiêu Bạch Tuyết, Tiêu Dũng Khang chờ cùng đám người đồng loạt phóng tới quan tài trước. Trong lúc nhất thời hắc quan bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tiêu Mặc lần thứ hai gặp được Gia Gia Di Dung. Hắn hình dạng thanh quắc hoàn toàn như trước đây. Chỉ là hơi lục soát một chút. Bờ môi có chút biến thành màu đen. Tĩnh tĩnh nằm tại trong quan. Cực kỳ an tường. Giống như là ngủ thiếp đi. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói phục sinh sao? Đúng rồi. Rõ ràng liền là chết. Thế mà ngay cả Xuân Thành đều nghe lầm. Ngô, thối quá. Cái này đều có thi số. Ta nhìn sớm chết đã lâu. Một người giọng mỉa mai đạo. Ngay cả bận bịu che mũi bỏ đi. Đúng lúc này bỗng nhiên một vị truyền đến một vị cô gái trẻ tuổi thét lên. A quỷ a, ánh mắt hắn mở ra. Cái gì? Thật nhắm mắt, thật không có chết. vây xem đám người trừ Tiêu Mạc, Tiêu Nhã, Tiêu Bạch Tuyết ba người bên ngoài toàn bộ sợ đến liền lùi mấy bước, thật là hồng hoang kỳ văn a. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại Hắc Quan, trong mắt có khó có thể tin. Thời gian đầu thu, giữa trưa mặt trời còn có chút oi bức, nhưng trừ Tiêu Mạc bên ngoài tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân thẳng vọt. Thiên linh, oanh xoạt xoạt, giữa trưa kinh lôi lên, thiểm điện phá toái hư không. Trong chàng trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mà sau một khắc, chuyện càng quái dị phát sinh, chuyện cân vớt bài JH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt. Phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyensv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.